Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không nghĩ là em đến đây, em vào đi. Anh vội định thần lại nhưng vẫn còn hơi lúng túng. Hôm nay thấy anh không khỏe nên em mua ít đồ đến nấu cho anh. Anh phải ăn nhiều vào rồi uống thuốc đó. Ông chủ lớn như anh không mau khỏe lại thì lấy ai làm hết công việc của anh, ai trả lương cho em đây? Cô cứ vừa làm vừa nói luyên thuyên không ngừng. Anh biết rồi, tuân lệnh thư ký Tích, cô nhất định sẽ được ghi tên vào bảng công trạng của Trịnh thị, lưu danh sử sách đó. Hi hi, còn biết nói đùa, chứng tỏ bệnh không nặng, não còn hoạt động tốt nha. Anh chỉ là cảm mạo thì ảnh hưởng gì đến não? À, em không sành về y học, nhưng em biết nấu món gì ăn sẽ mau hết bệnh, mau mau ngồi vào bàn đi. Sau một hồi vất vả, cô bưng ra một tô cháo hải sản thơm phừng phức, còn nóng hổi, kèm theo một cái bánh pudding xinh xắn nhỏ nhỏ. Cháo thì đúng rồi, nhưng bánh này là sao đây? Anh nghi vấn hỏi. Mỗi lần em bệnh đều rất thèm ăn đồ ngọt, ăn vào liền khỏi ngay đó. Hay, em xem anh là con nít như em sao? Em đã tốn công cả buổi để làm, vậy mà anh còn nói em là con nít, không ăn thì thôi đi. Anh ăn mà. Ai nói không ăn? Mỹ Mỹ tốt nhất đừng giận. Không chấp nhất với người bệnh như anh. Rồi nhóm một cái, anh cũng ăn hết sạch đồ ăn cô làm, cho anh kể cả mấy cái bánh nhỏ kia. Hôm nay anh ăn rất nhiều, nó đến mức căng bụng lên, bệnh cũng thuyên giảm đi không ít. Sau khi nhìn thấy anh uống thuốc, cô cũng rời bước ra về. Hôm nay cảm ơn em, Mỹ Mỹ. Sao anh lại khách sáo như vậy chứ học trưởng? Chúng ta là bạn bè mà. Tạm biệt, anh ngủ sớm nha. Ừ, tạm biệt, ngủ ngon. Nhìn cô đi khuất, anh mới đóng cửa lại. Trách anh năm đó nghĩ quá nông cạn, bây giờ làm sao có thể nắm chặt cô lại đây. Lần này Tích Tiểu Mỹ phải cùng Trịnh Thiếu Phàm đi Anh ký hợp đồng và khảo sát thị trường một chuyến. Cô cũng không báo cho Khương Duệ biết, vì nghĩ hắn còn đang bận công tác nước ngoài, dành đâu mà nhớ tới cô chứ. Và lại cô chỉ đi có 3 hôm thôi, chắc hẳn sẽ về trước khi hắn quay lại. Cô vội thu xếp quần áo cùng vài vật dụng cá nhân rồi kéo vali đi. Trịnh học trưởng đã đợi cô sẵn ở dưới chung cư. Đến sân bay cô ngồi ghế chờ học trưởng đi làm thủ tục. Đây là lần đầu tiên cô xuất ngoại với người khác ngoài Khương Duệ. Lúc trước cũng có mấy lần hắn đưa cô đi du lịch nước ngoài, nhưng cũng rất thừa thớt. Phần lớn vì hắn khá bận rộn công việc, còn cô vẫn đang là sinh viên. Nào là thi rồi kiểm tra rồi làm luận văn, đề án. Cho nên khi rảnh rỗi cũng chẳng muốn đi đâu mà chỉ muốn tranh thủ nghỉ ngơi. Hắn thì lại thích không gian yên tĩnh, nên khi có thời gian rảnh, cả hai lại ở trong phòng cả ngày, đến khi cô dã rời rồi cùng ôm nhau ngủ. Nhiều lúc nghĩ lại cô cũng cảm thấy thật phí tuổi xuân, sau này phải đi thật nhiều nơi để không bị tụt hậu, sẵn mở mang tầm mắt thêm nữa. Sau một hồi chờ đợi, cô cũng được lên máy bay rồi, không có gì khác với mấy lần trước cho lắm. Ghế ngồi là khoang hạng thương gia, được phục vụ từ A đến Z, không thiếu bất kỳ thứ gì. Sau hơn 6 giờ bay cũng đến nơi, hầu hết thời gian trên máy bay cô dùng để ngủ, cho nên khi xuống máy bay cô vô cùng tỉnh táo. Về đến khách sạn theo giờ bên anh cũng là tầm chiều rồi, may mắn theo lịch là hôm sau mới phải làm việc. Cô lên đến phòng xong thì tắm rửa nghỉ ngơi, đến lúc tỉnh dậy cũng đến giờ ăn cơm nên vội sửa soạn đi xuống. Cô chọn đầm van hai dây màu hồng nhạt phía trước ngực cổ ngang ôm sát. Tuôn lên làn da trắng nõn của cô làm người đối diện khi nhìn vào, không thể thoát khỏi thân thể này nữa. Mỹ Mỹ, hôm nay em rất đẹp, Trịnh Thiếu Phàm ngơ người nhìn cô nói. Vậy bình thường em rất xấu xí sao? Không, không phải, đều xinh đẹp. Anh lắp bắp không biết nên giải thích ra sao. Hi hi, đùa với anh thôi học trưởng, chúng ta đi ăn thôi. Trịnh Thiếu Phàm cùng cô đến nhà hàng phía dưới khách sạn, ăn cho tiện. Với lại thức ăn ở đây cũng rất ngon, phù hợp khẩu vị người châu Á. Chào Trịnh Tổng. Nghe âm thanh có vẻ quen thuộc, cô cùng với Trịnh Thiếu Phàm cùng xoay người lại, thì thân ảnh đằng sau làm cô giật bắn người. Là hắn ta, Khương Duệ. Đang lo lắng run sợ không biết nên giải thích với hắn như thế nào thì nhìn lại người đang đứng bên cạnh khoát tay âu yếm với hắn, chính là chị của cô, cũng là vợ của hắn, Tích Tư Điềm. Thì ra lần này đi lâu như vậy là dẫn chị cô đi du lịch. Không trả lời tin nhắn của cô vì đang bận vui vẻ với vợ là do cô tự đề cao bản thân mình rồi. Sau này không được ngốc nghếch như vậy, tin đàn ông đã sai, còn tin loại người lăng nhăng đào hoa như Khương Duệ lại càng sai hơn. Lỗi lầm này cô sẽ nhắc nhở bản thân thật cẩn thận, không bao giờ để phạm phải lần nữa. Thật trùng hợp, lại gặp nhau ở đây. Em gái à, không phải đang cùng Kim Chủ hẹn hò đó chứ? Tích Tư Điểm cười cợt hỏi cô. Em là cùng học trưởng đi công tác, nghe nói anh rể phải đi Mỹ công tác, vậy mà vẫn trích thời gian đưa chị sang anh chơi, thật ngưỡng mộ. Anh rể em vẫn thường đưa chị đi, cũng không có gì mới mẻ, đã nhiều năm vẫn gọi học trưởng sao. Ai không biết năm xưa, hai người thầm mến nhau, nhân cơ hội này đến với nhau đi. Khương phu nhân, vấn đề này là tôi phải cố gắng, cảm ơn nhắc nhở. Trịnh Thiếu Phàm biết cô không vui nên nói đỡ. Đã trùng hợp như vậy, thì ngồi ăn cơm cùng nhau đi. Đã lâu hai chị em mình không ăn cơm cùng rồi Tiểu Mỹ à? Được, cô nhẹ nhàng đáp. Sau khi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net